1525, bỏ vào ưu lợi lạ. Huấn luyện viên, chúng ta không phải mới cơm nước xong sao, tại sao lại tới nơi này? A Ngụy Hòa Thượng nhìn Lưu Húc dẫn hắn đi tới một cái khác lớn hơn tử lâu, không biết tại sao lại muốn tới nơi đây, hiện tại hắn đã ăn bất động. Chờ một chút nhi, cũng đừng nói gì nói, cũng không nên lộn xộn, theo ta có thể. Lưu Húc nói xong mang theo Ngụy Hòa Thượng đi vào tử lâu, đối mặt cửa tử lâu quỷ tuyệt không khẩn trương, cười hì hì cùng bọn họ nắm tay dùng nhật ngữ chào hỏi, một đường cực kỳ thuận lợi tiến nhập tử lâu. Xin hỏi ngươi là một cái quỷ quan quân chứng kiến? Lưu Húc đi lên trước hỏi. Ta gọi Lưu Húc, hôm nay là tới tham gia yến hội. Lưu Húc dùng nhật ngữ đối với người sĩ quan kia nói rằng. Người sĩ quan kia vừa nghe Lưu Húc nhật ngữ lập tức nở nụ cười, mang theo Lưu Húc đi tới một cái bên cạnh bàn, để hắn ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến Lưu Húc sẽ là bọn hắn chết đối đầu. Huấn luyện viên, ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? A Ngụy Hòa Thượng tò mò hỏi. Hắn căn bản cũng không có nghe minh bạch Lưu Húc mới vừa nói nhật ngữ ý tứ. Ngươi không cần biết, hai cây súng này ngươi cầm xong, đợi lát nữa ta vừa nổ súng ngươi liền đem những cái này cầm thương đứng quỷ giết chết. Lưu Húc đem mình phía trước thu vào trong không gian hai thanh súng phóc đặt ở Ngụy Hòa Thượng trong tay, sau đó cười hì hì cùng bên người Ngụy quân đầu lĩnh quỷ quan quân chào hỏi. Các vị, hoan nghênh các vị tham gia ta yến hội, hôm nay ở cuộc sống đặc thù này bên trong, ta cảm thấy hết sức khó chịu, ta nghĩ tới mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta tiệc rượu sẽ bắt đầu phía sau, một cái cao cấp quỷ quan quân đứng ở chính giữa bắt đầu rồi cảm thán, có chút thương cảm nói tâm tình của hắn. Nếu nhớ ngươi mẹ, vậy chạy trở về Nhật Bản, còn ở nơi này làm cái gì? Lưu Húc đưa lưng về phía mọi người lớn tiếng nói rằng. Hắn nói nhật ngữ để tất cả quỷ đều phẫn nộ rồi, cái kia sĩ quan cao cấp càng là trực tiếp đi tới Lưu Húc phía sau lớn tiếng chất vấn. Ta gọi Lưu Húc, nhớ kỹ xuống phía dưới gót Diêm Vương nói là người nào giết ngươi. Lưu Húc xoay người đối với cái kia sĩ quan cao cấp nói một câu, sau đó tay bên trong súng lục lập tức nổ súng, một súng bắn chết cái kia sĩ quan cao cấp. Phanh phanh phanh phanh, Ngụy Hòa Thượng đứng lên đối với những cái này muốn nổ súng quỷ một trận xạ kích, hết thể thủ vệ quỷ đều ngã trên mặt đất. Hòa Thượng, cho ta đi tất cả mọi người buộc lại, người nào dám phản kháng trực tiếp nổ súng. Lưu Húc súng lục trong tay chỉ vào những cái này dám động quỷ, để Ngụy Hòa Thượng đem những này người buộc lại. Tốt nói xong. Ngụy Hòa Thượng lập tức không biết từ nơi nào tìm tới sợi dây, đem những này tiểu quỷ tử đều cho trói lại. Dám phản kháng trực tiếp một phát súng giết chết, lại không có dám người phản kháng, đều ngoan ngoãn bị Ngụy Hòa Thượng trói lại. Lưu Húc nhìn một chút buộc chung một chỗ quỷ quan quân cùng Ngụy quân đầu lĩnh, cười đều lấy ra mấy trái lựu đạn đặt ở gian phòng bất đồng địa phương, những thuốc nổ này đạn đều là cải tạo qua, uy lực phi thường to lớn. Điều chỉnh tốt thời gian phía sau, Lưu Húc chào hỏi Ngụy Hòa Thượng ly khai tiểu lâu. Rầm rầm rầm tiếng nổ cực lớn bắt đầu. Cái kia một tiểu lâu đã triệt để trở thành một vùng phế tích, trong lúc nhất thời thị trấn nảy lạ vang lên cảnh báo, đại lượng quỷ xuất động bắt đầu ở bên trong huyện thành lục soát bắt đầu Lưu Húc hai người. Các vị, bỏ vào ưu lấy lạ. Lưu Húc lúc này sớm liền mang theo Ngụy Hòa Thượng ly khai thị trấn, theo đường đất hướng phía độc lập đoàn đi tới. Lưu Húc cùng Ngụy Hòa Thượng mới vừa đi tới cửa thôn, liền thấy vẻ mặt phẫn nộ Lý Vân Long cùng Triệu Cương hai người. Xem bộ dáng của bọn họ, Lưu Húc biết bọn họ là tự trách mình ra trước khi đi không có lên tiếng kêu gọi. Không đợi hai người nói chuyện liền lôi hai người đi về phía Lý Vân Long sân. Ta biết các ngươi là sinh khí ta đi ra ngoài không có nói với các ngươi, nhưng là các ngươi biết ta đi làm cái gì đi vào trong viện. Lưu Húc đối với sau lưng hai người nói. Vậy ngươi nói ngươi đến cùng đi làm cái gì? Lý Vân Long lớn tiếng nói. Hắn sinh khí là Lưu Húc cư nhiên liền mang theo Ngụy Hòa Thượng đi huyện thành, thị trấn là có thể tùy tiện đi địa phương sao, nơi đó cũng đều là quỷ tử trọng binh gác đó. A ta nhận được tin tức, nói là quỷ muốn tiến hành đại càn quét. Nếu quả thật để quỷ tiến hành càn quét, cái kia hết thảy thôn trang lão bách tính cũng đều phải gặp tai ương. Lưu Húc đem tại sao mình đi huyện thành nguyên nhân nói một lần. Vậy là ngươi làm sao biết tin tức này? Triệu Cương nghi ngờ hỏi, bởi vì bọn họ cũng không có thu được tin tức như thế. Cái này ngươi liền chớ để ý, ta có biện pháp của mình thu thập tình báo. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn tuy là không phải tất cả mọi chuyện đều nhớ, thế nhưng chuyện lớn cơ bản đều khắc sâu ấn tượng. Vậy ngươi đến cùng đi làm cái gì? Lý Vân Long không biết Lưu Húc cao y na ho đạt được đến tình báo, chỉ là muốn biết Lưu Húc đều đi thị trấn làm chuyện gì. Cũng không có gì, tối hôm nay quỷ phụ trách càn quét hành động quan quân cùng Ngụy quân đầu lĩnh đều ở đây trong một nhà tiểu lâu ăn, ta liền thuận tiện đi cho bọn họ tiễn một món lễ vật, để bọn họ một lần đều trở về lao ra, hiện tại càn quét sự tình ứng với nên sẽ không phát sinh. Lý Vân Long cùng Triệu Cương nghe được Lưu Húc nói toàn bộ trải qua đều phi thường giật mình. Bọn họ không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên hai người liền hoàn thành một món đồ như vậy chuyện nguy hiểm, cái này để bọn họ biết. Trước đây thật đúng là xem nhẹ hắn, Lý Vân Long thậm chí đang nghĩ con nên hay không tìm chút khó khăn nhiệm vụ để Lưu Húc đi hoàn thành, bất quá cuối cùng vẫn bỏ qua. Đúng rồi, chúng ta trả lại cho ca cờ người sao đã trở về vài thứ, các ngươi lo lắng một ngày cu nở dê không dê ra nở dê. Lưu Húc nói để Ngụy Hòa Thượng đem những cái này bỏ túi thức ăn đều lấy ra, đặt ở trên bàn. Còn coi như các ngươi có chút lương tâm, bất quá loại chuyện như vậy lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Vân Long chứng kiến Lưu Húc còn biết cho mình mang ít đồ trở về, hơn nữa hiện tại người cũng không có chuyện gì, trong lòng khí cũng triệt để tiêu mất, đánh mở một cái giấy bọc nhìn bên trong gà quay, cầm lấy trực tiếp cắn một cái. Đội trưởng, uống chút rượu, chính ủy ngươi cũng ăn chút ta. Lưu Húc chứng kiến Lý Vân Long là không thành vấn đề, lập tức đối với Triệu Cương nói rằng. Triệu Cương chứng kiến Lý Vân Long đều không truy cứu, cũng tiểu kiền thúy trở thành không có thấy, cầm lên trên bàn một con khác gà quay ăn, chỉ là dáng vẻ cùng Lý Vân Long lối ăn không giống với. Lưu Húc cho hai người rót rượu, cái này mới rời khỏi Lý Vân Long sân.